Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 67, ước định. Ánh trăng như sương, sương hoa dần dần nhạt, đợi cho luồng thứ nhất kim sắc sắc trời từ bóng rừng ở giữa rơi xuống. Cái kia ánh sáng đồng thời rơi đang ngủ say Cẩu Hùng cùng Ba So trên mặt. Hô, dâu quay nón tráng hán ngáp một cái, mở mắt ra. Trong ngực còn ôm, ngủ, đến đồng dạng thơm ngọt long dao. Nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng giao lĩnh có chút buông ra. Ánh mắt từ trên hướng xuống. Có thể nhìn thấy cái kia tĩnh mịch đường hầm. Tại cao ngất trắng như tiết núi tiết ở giữa xuyên ra một đầu yên tĩnh đường đi. Lệnh nhiệt huyết sôi trào dũng sĩ nhịn không được tiến vào bên trong. Tinh tế thám hiểm một phen. Mà có chút nhếch lên nho nhỏ môi anh đào. Tại trời đông giá rét bên trong có tấu phun ra nhiệt khí. Nhiệt khí vừa mới ra, liền hóa thành một đầu dài nhỏ rắn mà. Du động một chút, lại thoáng qua tiêu tán. Ngô, lão tử nương môn quả nhiên đúng giờ. Dâu quay nón tráng hán nói thầm lấy. Sau đó liền đưa tay phải ra thuận cái kia tĩnh mịch đường mòn đi vào. Như từ trên trời giáng xuống cự nhân, duỗi ra thô giáp cự thủ. Trong nháy mắt thanh khống ở cái kia tinh xảo núi tuyết. Sau đó không để ý tuyết lở. Bắt đầu vừa đi vừa về xoay tròn. Thưởng thức. Khi thì ước lượng lắc lư như đợt. Khi thì bao trùm đè xuống làm cho san thành đất bằng. Lúc mà nắm chặt kéo duỗi khiến cho biến hình. Khi thì leo lên đến núi tuyết chi đỉnh một màn kia đỏ bừng. Như thám hiểm giả trải qua hiểm trở. Mà gặp được bình minh lúc mặt trời đỏ. Long Dao cố hết sức, một tiếng thăm thẳm tỉnh lại, cảm nhận được Minh Thánh Địa đang bị xâm nhập, nàng nhịn không được hét lên một tiếng, lại nhìn thấy đột kích địch nhân là mình phu quân, nhịn không được thở phào một cái, thế nhưng là lại nhìn thấy cái này đáng giận khuôn mặt. Trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra chán ghét, cho nên hóa thành một tiếng a thét lên, Long Dao thanh âm đều muốn chảy ra nước. Tuy nhiên lại mang theo sợ hãi. Ai? Đường Mãng. Người buông tay. Người buông tay. Nhưng là mình phu quân chẳng những không buông tay. Ngược lại là tay trái vậy ra nhập thám hiểm trên đường. Long Dao cảm giác thân thể xốp giòn dã rời mềm. Thế nhưng là đáy lòng lại không hiểu tràn đầy sỉ nhục. Nàng vội vàng nói. Tối hôm qua những người kia đâu? Dâu quay nón tên Lỗ Mãng dừng lại động tác trên tay. Kỳ nói, người nào, tối hôm qua ngủ được cực kỳ dễ chịu a. Những người kia không phải đánh không lại ta, sau đó liền rời đi sao? Lão tử lợi hại như vậy, bọn hắn khẳng định là sợ hãi. Long Dao liếc mắt, tối hôm qua không biết ai ngủ được cùng heo giống như. Người khác đều giết tới, còn thế nào đều làm bất tỉnh, nhưng là thế nào hội bình yên vô sự đâu. Trong nội tâm nàng có một tia hiếu kỳ. Mà cái kia như Cẩu Hùng trượng phu nghe mình lời nói. Tựa hồ vậy có chỗ buông lỏng. Mượn cái này cơ hội. Long Dao vội vàng giật giật thân thể. Hai tay gian nan địa đem cái kia hai cái bàn tay heo ăn mặn rút ra. Sau đó cự tuyệt ở ngoài cửa. Dâu quay nón tên Lỗ Mãng vậy không truy kích. Hắc hắc cười cười. Cái này lệnh Long Dao trong lòng cũng là buông lỏng. Dù sao lấy trước cái này tên Lỗ Mãng khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha mình. Nhưng là đồng thời kỳ quái cảm xúc lại thăng lưu tâm đầu. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem cái này cao hơn chính mình ra hơn hai đầu phu quân. Cái sau trong mắt chính lóe ra yên tĩnh mà thâm thúy ánh sáng. Tựa hồ, từ chừng nào thì bắt đầu. Có chút rất nhỏ khác biệt nữa nha. Chỉ là cái này yên tĩnh trong chốc lát liền tiêu tán. Nhanh đến làm cho người cảm thấy là ảo giác. À nha, làm sao chung quanh chết nhiều người như vậy? Dâu quay nón tên Lỗ Mãng một bộ nghi hoặc bộ dáng. Ánh mắt hắn trừng lớn. Trong đó lộ ra kinh ngạc cùng hoảng sợ. Mà Long Dao vậy thuận hắn ánh mắt nhìn. Đã thấy trong tầm mắt. Từng cái quỷ dị đầu thân tách rời thi thể. Chính ghé vào cách đó không xa. Những thi thể này cũng không phải là đao kiếm chỗ chém xuống đầu. Chỗ cổ có kinh khủng xé rách, mà đầu lâu thì là đỏ lên phát tím. Con mắt trống ra, tựa hồ trước khi chết tiếp nhận cực điểm thống khổ. cái này xa so với người chết càng kinh khủng. Long Giao lại lần nữa hét dầm lên. A a a. Nhưng mà sau một khắc, một chương bàn tay lớn lập tức bưng kín miệng nàng. Bên tai truyền đến nhà mình phu quân tiếng ông ông âm. Điểm nhẹ, người này nói không chừng còn tại phụ cận. Kinh động đến hắn, hai ta đều không sống nổi. Hiểu chưa? Kinh ngạc tại phu quân tỉnh táo. Long Giao gật gật đầu. Sau đó trùng điệp thở phì phò. Con mắt nhịn không được vừa nhìn về phía cái kia kiểu chết đáng sợ thi thể. Trong bụng bay vọt, vậy mà nhịn không được muốn nôn. Nhưng mà sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy thân thể mình chợt nhẹ. Con chó kia gấu phu quân, vậy mà tay trái níu lấy mình. Sau đó hướng trên vai quăng ra, tay phải nhặt lên cái kia to lớn kim sắc cái búa. Hướng tử thi phương hướng ngược chạy như điên. Long Giao vội vàng cúi người xuống, tay phải ôm lấy cái này khuôn mặt đáng ghét phu quân cổ. Sau đó để cho mình tận lực ngồi vững vàng tại hắn đầu vai. Sau đó nàng nghe được phu quân một bên chạy, một bên trong miệng lầm bầm thật đáng sợ. Thật là thật đáng sợ nha. Long Giao nhịn không được lại vụng trộm quay đầu. Nhìn một chút cái kia đáng sợ kiểu chết. Lập tức sinh ra giống nhau cái nhìn. Đúng nha, thật thật đáng sợ nha. Hai cái đều cảm thấy cực kỳ người đáng sợ. Tạm thời tạo thành ngắn ngủi đồng minh. Hướng ngoài bìa rừng chạy như điên. Nếu là từ không trung quan sát, có thể gặp đến một cái cự nhân. Vai trái ngồi kiều tiểu nữ tử, mà tay phải vác lên lực uy hiếp cực mạnh lôi cổ úng kim chùy. Tại cái này bốn phía đến lúc đó tử thi đại địa bên trên. Chân phát phi nước đại, đón một đầu phủ kín mặt trời mới mọc rực rỡ kim sắc đại đạo. Lôi ra một đạo giao hòa vào nhau bóng dáng, càng kéo càng dài. Cuối cùng dần dần tan hợp lại cùng nhau. Về sau mấy ngày, hai người tới phương hướng Tây Bắc Bình Phong núi. Trong lúc đó gặp địch nhân tựa hồ đều nhỏ yếu cực kỳ. Mình cái kia hội mấy thức hình thái, nhưng là nương tựa theo man lực phu quân. Vậy mà một chùy một cái đánh nổ hàng trăm người đầu. Mỗi lần đều tựa hồ rất nhẹ nhàng. Hắn liền, ha ha, một cười. Cái búa vung ra. Sau đó tất nhiên là một viên người tốt đầu như dưa hấu nổ tung. Long Giao mặc dù cảm thấy huyết tinh, nhưng trình độ nào đó cũng cảm giác được an toàn. Thế nhưng, nàng một mực tin tưởng vững chắc, sở dĩ đụng phải đều là như thế nhỏ yếu không chịu nổi một kích địch nhân. Nhất định là mình may mắn lần nữa phát huy tác dụng. Là ca ca, cùng cái kia anh Tuấn hài hước Long Luyện ở trên trời phù hộ lấy mình a. Tinh quang bên trong Long Giao năm ngón tay đan sen, yên lặng nhìn xem giữa không trung vẩy xuống tinh quang. Cái kia u lam mà tô điểm như giữa hè tấm màn đen bên trong đom đóm điểm điểm ánh sáng. Yên lặng cầu nguyện, ca ca, Long Luyện, cảm ơn các ngươi. A, Cát, Cẩu Hùng cùng Ba So tại Bình Phong trên núi tìm chỗ coi như ẩn nấp hẻm núi. Sau đó Cẩu Hùng làm lao động, Ba So phụ trách phòng ốc dựng. Hai người ngược lại là phối hợp không sai. Rất nhanh một chỗ giấu ở khe núi phía dưới thô ráp nhà gỗ liền xây xong. Mà cách đó không xa thì là có từ trên núi lao nhanh hạ nước suối. Bởi vì chỗ sơn cốc, địa thế khá thấp hạ du sẽ khiến cho mùi không đến mức tiết lộ. Vậy hội tránh cho rất nhiều phiền phức. Bình Phong núi là thật dài. Như quan trung dài lệch lưng. Trong đó biến mất dã thú tự nhiên cũng là rất nhiều. Đêm khuya sói chu càng là thường cũng có sự tình. Nhưng Long Giao kiên trì dựng hai cái giường gỗ, đồng thời thề sống chết không muốn cùng chó này gấu nằm cùng một chỗ. Đại hán dâu quay nón mới đầu hung hăng quạt nàng mấy cái bàn tay, nhưng Long Giao lại là cận kề cái chết không theo. Sau đó lại thông minh nói ra, hai người ở chung hội thật lâu, chỉ ít cần đem tâm điều chỉnh xong a. Lời như vậy, dâu quay nón tên lỗ mãng tưởng tượng, tựa hồ là đạo lý này, cường xoay dưa mình từng nhiều, vậy không thiếu cái này một cái, huống chi quan trung hỗn loạn, ẩn cư thâm sơn khả năng thời gian sẽ rất lâu, thậm chí cùng nữ nhân này trong núi trợn nhìn đầu cũng có thể là. Thế là, hắn dường như bị thuyết phục, tùy tiện biểu thị trước cho Long Giao 7 ngày thời gian đi điều chỉnh tâm tính. Long Giao tự nhiên không đồng ý. Hai người tranh chấp nửa ngày, rốt cục rơi ổn định ở 15 ngày. 15 ngày thời gian bên trong, hai người các ngủ các giường, ai đều không cho vi quy. Long Giao lấy, ngoéo tay câu, phương thức, cùng vị này giết người như ngoé, Cẩu Hùng, ký kết hiệp nghị. Mà Cẩu Hùng, trong lòng chỉ là muốn cười. Gạch nối, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.